Đế Phi Lâm Thiên, chương 3096, 6132, Cố Phong Hoa rốt cuộc hiểu rõ, cộng lại nhài đầu lâu. Góc truyện audio.com, kiếp cảnh bên trong không có thiên địa linh khí, mạnh như vậy đi ra cái này một tia thánh khí, hiển nhiên là đến từ hư minh thiên đế đạo thánh chi lực ngưng tụ thần niệm hướng phía bị hao tổn kinh mạch tinh tế dò xét mà đi, nàng kinh ngạc phát hiện, theo công pháp vận chuyển, bản thân vỡ tan kinh mạch đi qua Đông Phương Nhã Hàm phạt mạch tẩy tùy mở ra kinh mạch còn có cái kia từng đạo cây hồn mạch lạc thậm chí ngay cả tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái mới đích tuần hòa một tia thiên địa linh khí. Thì ra là hư minh thiên đế đạo thánh chi lực từ nào đó cái này tuần hoàn hối tụ ở khí hải, luyện hóa là thuộc về nàng thánh khí. Đã minh bạch Cố Phong Hoa rốt cuộc hiểu rõ. Tuy nhiên vô thượng thiên tất cả đại chủng tộc đều có thể hóa thành nhân hình, tu tập nhân loại công pháp, mặt ngoài xem ra cùng nhân loại đều không có hai gây nên, thậm chí liền kinh mạch tựa hồ cũng giống như đúc nhưng kỳ thật vẫn có một ít vi diệu khác biệt. Ngoại trừ nhân loại kinh mạch bọn hắn kỳ thật còn có thuộc về yêu thú yêu thực một cái khác bộ đồ kinh mạch. Đem làm bọn hắn tu tập nhân loại công pháp hoặc là thi triển nhân loại chiến kỹ thời điểm, bộ này kinh mạch cũng không có tác dụng. Mà khi chúng thi triển thiên phú thần thông thời điểm, hoặc là giống như hách liên hùng phách như vậy khôi phục bản thể nguyên hình, hoặc là giống như Đông Phương Nhã Hàm như vậy hiện ra phượng hoàng bổn tướng, hoặc là giống như Lạc Kỳ Đạo như vậy hiện ra thần mộc bổn tướng, bộ này kinh mạch mới có thể có tác dụng, nhưng bởi như vậy, bọn hắn dùng nhân loại công pháp tu luyện ra thực lực muốn giảm bớt đi nhiều. Vì vậy duyên cớ, vô thượng thiên yêu thú yêu thực các tộc tuy nhiên khả dĩ sớm hóa thành nhân hình, hơn nữa giống người loại đồng dạng tu luyện lại thủy chung đã bị đủ loại hạn chế cho nên không cách nào áp đảo nhân loại phía trên. Vô thượng thiên lịch đại thiên đế cũng phần lớn xuất từ nhân loại, xuất từ yêu thú hoặc là yêu thực nhất tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, trên người nàng nhân tộc kinh mạch cùng phượng hoàng nhất tộc kinh mạch cùng với phù tăng thần mộc yêu thực mạch lạc liên tiếp kết nối cùng một chỗ ý vị như thế nào? Không chỉ ý nghĩa nàng khả dĩ không hề hạn chế thi triển nhân loại kiếm kỹ còn có thể đồng thời không hề hạn chế thi triển phượng hoàng thánh pháp, đồng thời không hề hạn chế thi triển thần mộc thiên phú. Đồng thời, nàng còn có thể đem hư minh thiên đế đạo thánh chi lực thu nạp luyện hóa, dùng cái này tu luyện tấn chức. Quảng cáo, bất quá, đây hết thảy, hiển nhiên đều cùng phụ thân lưu cho công pháp của mình có quan hệ. Nếu là không có bộ này công pháp cho dù nàng đồng thời có được vài loại hoàn toàn bất đồng huyết mạch hơn nữa toàn bộ thức tỉnh cũng căn bản không có khả năng tương liên nhất thể. Cũng là cho đến giờ phút này, Cố Phong Hoa mới biết được nguyên lai phụ thân vì nàng lượng thân chế tạo tu luyện tâm pháp lại có như vậy diệu dụng, mình trước kia căn bản cũng không có lĩnh ngộ đến bộ này tâm pháp chính thức huyền ảo. Đương nhiên, khi đó nàng cũng không có gặp gỡ một vị đạo thánh, cho dù gặp gỡ, người khác cũng không có khả năng phóng thích đạo thánh chi lực cung cấp nàng tùy ý luyện hóa, nàng muốn lĩnh ngộ cũng không có cái kia cơ hội. Cường nại nội tâm kích động cùng cuồng hỉ, Cố Phong Hoa nhanh chóng chữa trị kinh mạch. Góc truyện audio.com, linh tâm tịnh thổ ở bên trong tiên thiên thánh linh căn giãn ra lấy cành lá, bỏ ra một mảnh thần bí mà giả tưởng hào quang, thánh nguyên chi lực cũng như thanh tịnh nước suối, rót vào trong kinh mạch của nàng. Chỉ dùng 2 canh giờ không đến công phu, sở hữu tất cả bị hao tổn kinh mạch liền khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt quần áo huyết tích cũng tinh lọc thanh trừ, trở nên không nhiễm một hạt bụi. Ồ, nhanh như vậy thì tốt rồi. Đầu lâu có chút nghiêng ngưỡng, kinh ngạc đánh giá Cố Phong Hoa. Tuy nói thân thể diệt hết, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, liền con mắt đã thành 2 cái hắc động, nhưng thiên đế tựu là thiên đế, nhãn lực của hắn vẫn còn, nhìn ra được Cố Phong Hoa vừa rồi bị thương không nhẹ. Vốn tưởng rằng coi hắn hóa thánh lục phẩm tu vi, muốn khôi phục như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian, lại thật không ngờ, gần kề dùng 2 canh giờ không đến, nàng một thân thương thế liền đều khỏi hẳn. Tốc độ này, đều nhanh vượt qua lúc trước cái kia 2 gã hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Linh tâm tịnh thổ, ta hiểu được ngươi có linh tâm tịnh thổ. Không đều Cố Phong Hoa nói chuyện, đầu lâu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại là một tiếng thét kinh hãi. Khó được a, nhớ năm đó, ta đều là tấn chức đạo thánh về sau mới chợt có chút ngộ tu luyện ra linh tâm tịnh thổ, ngươi rõ ràng như vậy đã sớm có linh tâm tịnh thổ. Cái kia một tiếng thét kinh hãi về sau, hay là chưa cho Cố Phong Hoa cơ hội mở miệng, hắn lại cảm khái ngàn vạn nói. Nếu là không có tới ta cái này kiếp cảnh, bực này thiên tư, bực này cơ duyên, thành tựu tương lai sợ là bất khả hạn lượng, ngươi cái này vận khí không khỏi cũng quá kém một chút. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngay sau đó, hắn lại có chút ít tiếc hận thở dài một tiếng. Cố Phong Hoa không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Đây quả thật là trong truyền thuyết cao khí ngạo duy ngã độc tôn, xem thế gian vạn vật như hư ảo hư minh thiên đế ấy ư, như thế nào cảm giác có chút lời nói lao. Đúng rồi, hắn bị khốn tại bản thân kiếp cảnh, ra lại ra không được, chết cũng chết không được, một khốn tựu là vài vạn năm, trước đây tổng cộng cũng chỉ bái kiến ba cái người sống, một mình hắn. A hát không đúng, là một cái đầu lâu lẻ loi hiu quạnh nhiều năm như vậy, đột nhiên nhìn thấy chính mình, nói nhiều một chút cũng có thể lý giải. Cố Phong Hoa lần nữa đối với Minh Hư Thiên Đế bất hạnh cảm giác sâu sắc đồng tình, không có để ý tới hắn nói liên miên cằn nhằn, hít sâu một hơi, lại bắt đầu vận chuyển công pháp thu nạp đạo thánh chi lực. Ngươi làm cái gì, ngươi thực không muốn sống nữa A Hát. Đầu lâu chấn động, Cố Phong Hoa không để ý tới hắn, tiếp tục vận chuyển công pháp. Ngừng, mau dừng lại, ngươi thực nghĩ đến ngươi có linh tâm tịnh thổ liền không có sợ hãi. Ta cái này kiếp cảnh bên trong cũng không có thiên địa linh khí, nếu là bị thương có nặng rồi, ngươi cho dù có linh tâm tịnh thổ cũng đồng dạng hao hết linh lực linh căn hủy hết. Gặp Cố Phong Hoa thờ ơ, như trước cố chấp vận chuyển công pháp, đầu lâu vừa tức vừa vội, vây quanh nàng đã ra động tác đi dạo. Không có biện pháp, hắn chỉ còn lại một khỏa đầu lâu, muốn ngăn cản cũng không biết nên như thế nào ra tay, cũng không thể thật sự giống như cẩu đồng dạng há mồm đi cắn A, thân là từng đã là thiên đế, điểm ấy tôn nghiêm vẫn phải là muốn. Quảng cáo, phanh, lại là một tiếng trầm đục trên trăm đầu kinh mạch bạo liệt máu tươi phun, Cố Phong Hoa thân hình nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Góc truyện audio.com, không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt A, cái này ngươi tổng nên tin ta đi à, đầu lâu cũng rốt cục ngừng lại, làm ra vẻ nói. Khục khục, Cố Phong Hoa ho ra mấy ngụm máu tươi tốt một hồi, mới gian nan ngồi dậy, cái kia trên mặt tái nhợt lại rõ ràng toát ra một vòng tiểu ý, thành công rồi, lại thành công. Cho dù lúc này đây bị thương quá nặng, nhưng là trong cơ thể thánh khí thực sự càng mạnh hơn nữa ra một tia, mà vết thương, bản thân kinh mạch Phượng Hoàng nhất tộc chỉ mỗi hắn có kinh mạch cùng cái kia thần thụ mạch lạc cũng lần nữa liên tiếp kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái càng thêm nguyên vẹn tuần hoàn. Cười, ngươi còn cười được, lúc này đây, đầu lâu cuối cùng chú ý tới Cố Phong Hoa trên mặt tiểu ý tức giận nói. Tin, lời của ngươi ta tất cả đều tin. Cố Phong Hoa chính đầy cõi lòng mừng rỡ, cũng lười giống như hắn tranh luận, càng không công phu giải thích qua loa nói. Rồi sau đó ăn vào mấy miếng chữa thương đạo đan, bắt đầu tĩnh dưỡng thương thế. Tin là tốt rồi, đúng rồi ngươi tên gì, đến từ phương nào tinh vực, sư từ đâu người? Đầu lâu lúc này mới thỏa mãn, lại tò mò hỏi. Xem ra, vị này thiên đế đại nhân buồn bực mấy vạn năm, thật đúng là buồn bực hư mất. Cố Phong Hoa, vô cực thánh thiên. Chỉ là chữa thương, cũng là không cần hết sức chăm chú, Cố Phong Hoa thuận miệng đáp. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.